Chương 3151, hiện tại nói cho ta, ai là phế phẩm? Mà vừa lúc này, đông nhiên, Trần Phong quay đầu đi nhìn, hướng bọn hắn bật cười lớn, các ngươi, đều ngóng trông ta chết là ác thật có lỗi, muốn để các ngươi thất vọng nhìn thấy Trần Phong trên mặt lộ ra một màn kia ung dung tự tin ý cười, tất cả mọi người là trong lòng giật mình. Mà cùng này cùng lúc, Trần Phong trong đan điền, hàng long la hán chi lực ba động. Trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được hắn trong đan điền cái kia vòng thứ 9 mặt trời. Sau đó, sau một khắc, vòng thứ 9 mặt trời hóa thành trục nhật kim ô bóng mờ, đi thẳng tới Trần Phong trên thân thể không, sau đó bổ nhào vào Trần Phong trên thân thể, hóa thành chân hắn bên trên một đôi giày chiến. Trục nhật kim ô bộ pháp phát động, giày chiến kèm ở trên đùi. Về sau, Trần Phong lập tức cảm giác thế giới cũng không giống nhau. Hết thảy trước mặt tựa hồ cũng trở nên chậm lại. Liền liền cái kia trong không khí gió xét qua, tựa hồ liền liền cái kia trên 9 tầng trời đám mây phiêu động, đều là chậm rất nhiều. Nhưng Trần Phong biết rõ, không phải là bởi vì bọn hắn chậm, mà là bởi vì chính mình nhanh lập tức, Trần Phong chính là bắt được Tang Tử Tấn cái kia âm lãnh khí tức. Bởi vì này lúc, của hắn tốc độ hoàn toàn áp đảo Tang Tử Tấn phía trên. Ngay tại Trần Phong quay người hướng mọi người nói chuyện cùng lúc, của hắn tay trái bỗng nhiên ở giữa hướng bên cạnh một bên điểm đi qua. Trên tay phải, hàng long la hán chi lực trải rộng, tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người, không biết rõ Trần Phong chút hương cái kia không chung đến cùng là dụng ý gì. Mà rất một khắc, bọn hắn liền hiểu. Nguyên lai, liền tại tiếp theo trong nháy mắt, đồng nhiên, tại cái kia hư không bên trong, một đoạn sáng như tuyết mũi kiếm, đồng nhiên ở giữa xuất hiện. Sau đó, đụng vào Trần Phong đầu ngón tay phía trên. Quay một tiếng, cả hai đụng vào nhau. Cái kia hàng long la hán chi lực điên cuồng tuôn ra, vọt tới cái kia trên trường kiếm. Một tiếng vang thật lớn, trường kiếm trực tiếp cong đến một cái cực hạn, sau đó trùng điệp gãy trở về. Hư không bên trong một tiếng hét thảm truyền đến, Tang Tử Tấn bóng dáng bỗng nhiên ở giữa xuất hiện, một ngụm lớn máu tươi phun ra. Trường kiếm đâm vào của hắn trên ngực, đem hắn đâm đến đư tờ gân gãy xương, đã thụ thương hắn nhìn lấy Trần Phong, trên mặt lộ ra cực độ rung động, không dám tin biểu lộ. Kinh hô giống nói, ngươi tốc độ vờ ơ y ma đã siêu việt ta tốc độ chỉ có dạng này, ngươi mới có thể đánh giá ra lai lịch của ta. A Trần Phong mỉm cười, nói ra, không dám tin đúng không nhưng đáng tiếc, cái này là sự thật, ta tốc độ chính là đã siêu việt ngươi. Không thể nào điều đó không có khả năng. Tang Tử Tấn phát ra một tiếng kinh sợ giống to, căn bản không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Thân hình hắn lại là lóe lên, lại là lấy cực nhanh tốc độ từ một phương hướng khác. Hướng Trần Phong giết tới đây. Trước đó, hắn chính là dùng một chiêu này đem Trần Phong giết thê thảm vô cùng. Cái kia thê lương âm thanh còn quanh quẩn tại trong không khí quanh quẩn. Ta không tin tưởng ngươi tốc độ siêu việt ta. Ta không tin tưởng ngươi có thể khám phá ta hành tung ổ thật sao. Trần Phong khẽ mỉm cười. Đồng nhiên quay người lại, nhìn về phía hư không bên trong một cái hướng khác. Vừa dứt lời, trước mặt hư không bên trong một đạo bóng người chính là xuất hiện, chính là Tang Tử Tấn. Tang Tử Tấn như là gặp quỷ đồng dạng, bởi vì Trần Phong vậy mà như thế phán đoán chuẩn xác đi ra của hắn vị trí. Sau một khắc, hắn chính là trừng lớn con mắt. Thì ra là như vậy lúc, một cái quyền đầu trong mắt hắn càng lúc càng lớn. Phịch một tiếng, Trần Phong một quyền hung hăng nện trên mặt của hắn. Tang Tử Tấn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trên mặt trực tiếp bị đánh một trận bầm tím, như là một cái heo đầu đồng dạng. Máu tươi hỗn hợp có nát răng từ trong miệng của hắn phun tới. Hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy chục mét. Trần Phong một tiếng gầm thét, ta tốc độ không bằng ngươi là sao nói, đi tới gần, lại là đấm ra một quyền. Sau đó, lại một tiếng gầm thét, ngươi cảm thấy có thể tùy tiện nghiền ép thật là ta lại là một quyền ngươi còn tưởng rằng, ta là ngày đó ta, thật sao lại là một quyền. Trần Phong quyền đầu hung hăng rơi vào của hắn trên đầu, rơi ở trên lồng ngực của hắn. Phanh phanh phanh. Bộ ngực của hắn đã là bị đánh xương cốt đều vỡ vụn, thậm chí nội tạng đều bị chấn nát. Cả người hắn đã hoàn toàn bị đánh cho choáng váng, đánh choáng váng, toàn bộ nhân tình tự đều là ở vào một loại hoàn toàn sụp đổ trạng thái. Rốt cục, Trần Phong lại là một quyền vung ra, trực tiếp nện ở mặt của hắn trên cửa. Trần Phong cười lạnh lạnh nói, hiện tại nói cho ta, ai là phế phẩm lần này, tựa hồ đem Tang Tử Tấn đánh thức. Hắn đột nhiên hô to một tiếng, trợn tròn con mắt. Nhìn lấy Trần Phong. Chỉ bất quá, này lúc trong mắt của hắn đã không còn vừa rồi bất kỳ dầm dĩ ngông cuồng vọng, thay vào đó thì là một tia nồng đậm tới cực điểm sợ hãi. Này lúc, hắn rốt cục ý thức được, Trần Phong hiện tại tốc độ đã xa xa áp đảo hắn, thực lực càng là vượt qua hắn không biết bao nhiêu lần. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, không dám tin gào thét, ngươi bây giờ làm sao sẽ mạnh như vậy, làm sao sẽ mạnh như vậy. Trần Phong mỉm cười nói ra, thật có lỗi, ta chính là mạnh như vậy. Sau đó, hắn nhìn về phía xung quanh bốn phía tất cả mọi người, này lúc tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối, tràn đầy chấn kinh. Vừa rồi, Trần Phong cùng Tang Tử Tấn giao thủ bất quá chính là ở trong chớp mắt thôi, thẳng đến này lúc bọn hắn cũng còn không có lấy lại tinh thần. Tang Tử Tấn giống to một tiếng, cũng không dám lại cùng Trần Phong giao chiến, quay người chính là hướng ra phía ngoài cấp tốc bỏ chạy. Của hắn tốc độ vẫn là cực nhanh, trong tích tắc liền đã là chạy đi rất xa. Hắn đúng là đã hoàn toàn bị Trần Phong sợ vỡ mật, thậm chí cũng không dám sẽ cùng Trần Phong chiến đấu. Đi ra ngoài rất xa, hắn cảm thấy cái kia khoảng cách đã đủ rồi, đống nhiên quay người, mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm Trần Phong nói ra, Trần Phong, ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định phải làm thịt cái kia ngươi chứ. Còn cũng không nói đến, liền đã hóa thành một trận cực độ sợ hãi kinh hô, ngươi, ngươi vợ ơ y ma đuổi theo ngươi lai. Ngay tại hắn nói chuyện trong chớp nhoáng này, Trần Phong đã thân hình lóe lên. Trần Phong thân hình chỉ là lóe lên một cái, dùng không đến hắn vừa rồi một phần tư thời gian, chính là vượt qua cái kia một đoạn cực lớn khoảng cách, lập tức liền đi tới trước mặt hắn. Sau đó, Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, nhìn lấy hắn mỉm cười nói ra, ngươi liền thế nào a, ngươi muốn thế nào a, ngươi có thế thế nào a. Tang Tử Tấn trên mặt lộ ra cực độ sợ hãi. Hắn này lúc phương mới ý thức tới, chính mình đối mặt Trần Phong, đánh thì đánh bất quá, chạy cu nở dê chạy không được. Trên mặt hắn gạt ra một vòng nịnh nọt ý cười, nói ra, không được tốt lắm, ta nào dám như thế nào đây, ta nào dám cùng ngài như thế nào đây, ngươi không được tốt lắm đúng không, ta lại muốn đối với ngươi như vậy. Trần Phong cười lạnh một tiếng, sau đó một trưởng oanh ra. Cái này một trưởng bên trong tràn đầy mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Tang Tử Tấn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn cảm giác cái này một trưởng có thể lấy đi của mình mệnh. Hắn điên cuồng gào thét lấy, không nên giết ta, không nên giết ta, van cầu ngươi không nên giết ta. Cùng lúc, vung vẩy hai tay, điên cuồng ngăn cản. Nhưng là, Trần Phong cái này một quyền, đem hắn tất cả phòng ngự toàn bộ đánh nát, sau đó, một quyền trùng điệp rơi vào của hắn trên thân thể. Thấy rõ thoải mái liền đến.